Cầu phi hồng. Chán Lâm Tùy An giật giật, chẳng lẽ đây chính là cây cầu đầy tình nhân hẹn hò lần trước? Lại nhìn Hoa Nhất Đường, quặn càng lắc càng cao, sau đó thì che kín mặt. Bì Tây lại nói, chẳng qua hai vị phải cẩn thận, chuồng gió nhân duyên trong tiểu Phật thị đều là đồ giả, thanh lừa gạt người ngoài nhất. Muốn mua chính phẩm thì phải đi vào trong miếu Nguyệt Lão, đồ bán trong miếu mới là chính tông, cầu nhân duyên mới linh nghiệm. Hoa Nhất Đường chợt trở nên hăng hái, quạt chỉ về phía trước, trực tiếp đến từ đường Nguyệt Lão. Lâm Tùy An liếc mắt nhìn hắn, Hoa Nhất Đường cười hai tiếng, đến cũng đến rồi, rảnh cũng rảnh rỗi, đến dạo thử xem. Chăng tôi tin anh đấy. Lâm Tùy An liếc xéo. Trong lúc nói chuyện, xe ngựa dần dần chậm lại, bên ngoài tiếng người nói huyên náo. Tiếng bánh xe cuồn cuộn, vó ngựa bụi bặm, Lâm Tùy An vén cửa sổ nhìn qua, thấy phía trước là một con hẻm rộng hơn 2 trượng, người bán hàng rong gần như lấn chiếm nửa con phố, trên quầy hàng treo đèn lồng giấy đỏ rực, trên kệ treo hàng hóa rực rỡ muôn màu giống như Bì Tây nói. Có dây đỏ, nhân duyên vài, túi hương, đèn khổng minh, còn có bán định tình thi tập, ích đô 5 năm tân bản, đông đô rượu tuyệt bản, dương đô phong tình bản, quảng đô thực dụng. Nhiều nhất vẫn là chuông gió, tạo hình đủ thứ kỳ lạ, dài, tròn, vuông, tam giác, chất liệu khác nhau. Đồng, bạc, mạ vàng, lưu ly, phía dưới dài một mớ quẻ giấy, có cái viết chữ, có cái trống không. Gió đêm thổi qua phát ra những tiếng leng keng vui tai. Người đi trên đường nếu có đôi có cặp, người trẻ tuổi chiếm đa số, người trung niên cũng có. Lâm Tùy An còn phát hiện mấy đôi vợ chồng già tóc bạc, dìu nhau chậm rãi đi trong đám người, cực kỳ lãng mạn. Bì Tây la hét nín thở, lui về phía hành lang ở giữa đường. Mất ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến trước cửa chính miếu Nguyệt Lão. Lúc này đã qua giữa giờ Tuất, bên ngoài miếu Nguyệt Lão người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Dung sắc Hoa Nhất Đường tuấn lệ, hoa phục phiêu giật, vừa xuống xe đã trở thành tiêu điểm chú ý. Miếu đồng trong miếu, vừa nhìn thì đã biết là khách hàng lớn tới, vội vàng chạy đến báo với miếu trúc, nghênh đón Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An vào miếu Nguyệt Lão. Miếu trúc là một nam tử hơn 40 tuổi, đầu râu mặt phấn, trên tóc mai còn đeo trâm cành hoa, cười lên đầy nếp nhăn. Nhìn vị tiểu lang quân này ngọc thụ lâm phong, tiểu nương tử hoa dung nguyệt mạo, quả nhiên là nói liên tục một chuỗi mới cảm thấy có điều không ổn, lúc này mới sửa lời. Nhìn vị tiểu lang quân này phong từ ước hẹn, tiểu cô nương anh khí bừng bừng, quả nhiên là một đôi trời sinh, hai người mau mời vào bên trong. Lâm Tùy An tò mò quan sát, thần minh cung phụng trong miếu Nguyệt Lão tất nhiên là Nguyệt Lão, tạo hình hoàn toàn khác với trong ấn tượng của nàng, là một gã mập mạp ngây thơ không có râu, mặc hồng y, mắt nòng nọc, hai tay lần lượt cầm hai cái chuông gió. Hoa Nhất Đường hỏi, trên tay Nguyệt Lão chính là chuông gió nhân duyên trong truyền thuyết sao? Miếu trúc đáp, tiểu lang quân rất có mắt nhìn, chuông gió nhân duyên chỉ duy nhất có trong miếu Nguyệt Lão chùa Đại Từ chúng ta. Nguyệt Lão tay trái là hùng linh, tay phải là thư cái, nam tử cầm hùng, nữ tử cầm thư, dù chuông gió cách xa nhau bao xa thì chỉ cần có một chuông vang lên thì một chuông khác sẽ đáp lại từ xa, chính là cái gọi là tương tư miên miên vô tận ý, ngàn dặm vạn dặm cũng truyền tình. Ta nhìn tướng mạo của hai vị có thể nói là kim đồng ngọc nữ hạ phàm, ngàn dặm nhân duyên quả thực hiếm có. Nguyện tặng chuông gió nhân duyên đã cung phụng 10 năm trong này cho hai vị, hy vọng có thể bảo vệ chân tình của hai vị vĩnh viễn, đầu bạc giằng long, trần ái cả đời. Không cần tiền sao? Miếu trúc cười lộ 18 cái răng tiêu chuẩn. Chuông gió tất nhiên là không cần tiền, nhưng tiền hương khói cung phụng 10 năm thì vẫn là không thể thiếu. Bằng không thì không linh được. Lâm Tùy An liếc mắt nhìn Hoa Nhất Đường. Nhìn thấy chưa? Đang lừa chúng ta đó. Ai ngờ Hoa Nhất Đường lại vung quạt lên, lấy ra một túi lá vàng ném cho Miếu Trúc. Cho ta một cặp, phải là loại chuông linh nhất. Này! Hoa Nhất Đường nhướng mày trừng mắt. Tạo khẩu hình, tin ta, hữu dụng. Tôi tin anh cái rắm á. Miệng Miếu Trúc kéo đến mang tay, vội vàng sai Miếu Đồng đi lấy chuông gió nhân duyên, tư thế đưa cho Hoa Nhất Đường tựa như cha mẹ tái thế. Không biết tiểu lang quân muốn gia trì nhân duyên linh khí như thế nào đây? Ánh mắt Hoa Nhất Đường sáng lên. Gia trì thế nào? Phổ biến nhất là treo thơ thi ký dưới chuông gió, viết thơ định tình của hai vị định tình thi. Hoa Nhất Đường lúc này mới nhớ tới lần trước ngâm thơ thổ lộ ở Phi Hồng Kiều, thấy cực kỳ xấu hổ, liên tục lắc đầu. Ấy, việc này vẫn là bỏ đi thôi. Miếu Trúc thầm hiểu móc ra một quyển Đại Tuyển Thập Thơ Định Tình Bản Bí Truyền của Miếu Nguyệt Lão. Nếu Tiểu Lang Quân không tìm được từ ngữ hay thì có thể tham khảo quyển thi tập này. Còn canh gia trì nào khác nữa không? Hoa Nhất Đường hắng giọng. Có chứ. Miếu Trúc vội nói. Nếu hai vị có tín vật định tình, ví dụ như ngọc bội, ngọc bài treo ở phía dưới chuông gió cũng rất linh nghiệm. Lâm Tùy An giờ khóc giờ cười. Tín vật định tình cái rắm gì? Chẳng lẽ để cho nàng treo một chuỗi lá vàng sao? Cũng quá phô trương rồi. Hoa Nhất Đường nghe đến điều này thì rất rung động. Bàn tay lặng lẽ vuốt ngực. Nơi đó có một cái túi nhỏ mang theo bên người. Trong túi có một tín vật mà hắn rất bảo bối. Nếu là treo lên cái kia thì... Miếu Trúc thấy hai người do dự. Còn có cái gì không rõ? Tròng mắt vừa chuyển. Còn có thể khắc tên của hai vị ở trong chuông gió nữa. Gió thổi chuông động, tựa như tiếng gọi tên đối phương. Cũng rất là linh nghiệm. Khắc chữ không được, sẽ gặp rắc rối đấy. Miếu Đồng cầm dương gỗ liêm chạy ra, lớn tiếng nhắc nhở. Vì sao lại không thể khắc chữ? Lâm Thủy An tò mò. Miếu Đồng bĩu môi. Một năm trước có một viên ngoại mua 8 đôi chuông gió nhân duyên, đưa cho mấy nữ tử khác nhau của các phường, cũng đều khắc tên lên đó. Kết quả những nương tử kia không chỉ đánh viên ngoại kia một trận, còn giết đến Miếu Nguyệt Lão, nói chúng ta xe duyên lung tung, không phải thứ tốt lành, đánh luôn cả Miếu Trúc. Từ đó về sau, Miếu Nguyệt Lão chúng ta cũng không dám khắc chữ nữa. Lâm Tủy An phì cười, Miếu Trúc lau mồ hôi. Đồng nhi, cẩn thận lời nói. Miếu Đồng đáp, đây là quy củ mà Miếu Trúc ngài tự đặt ra đó. Lúc cũng có lúc này lúc khác chứ. Miếu Trúc chẳng lẽ đã quen 8 nương tử kia đập Nguyệt Lão như thế nào rồi sao? Lúc này, Lâm Tùy An không nhịn được nữa, cười đến mức muốn ngã một chừng. Hoa Nhất Đường nhân cơ hội kéo Miếu Trúc qua, thì thầm. Hai chúng ta nói chi tiết về việc cho tín vật định tình đi. Miếu Trúc đã nhìn ra, hai vị này là Tương Vương cố ý thần nữ vô tình, vội liệt Hoa Nhất Đường vào khách hàng trọng điểm, cho thêm một quán tiền. Đảm bảo ngài và vị tiểu nương tử này sẽ thân mật vô cùng, như đường như mật. Hoa Nhất Đường trực tiếp ném túi lá vàng thứ hai. Ánh mắt Miếu Trúc nhìn Hoa Nhất Đường trong nháy mắt, thăng cấp thành thần tài. Tiểu lang quân có thể đưa tín vật định tình cho ta xem không? Hoa Nhất Đường quay đầu lại nhìn Lâm Tùy An. Lâm Tùy An cười xong, đang nắm lấy Miếu Đồng, muốn nhìn hình dáng thật của chuông gió nhân duyên trong truyền thuyết, cũng không dành để ý những thứ khác. Chính là cơ hội tốt. Lúc này mới lấy túi thơm ngào ngạt trong ngực ra, cẩn thận lấy tín vật ra. Miếu Trúc ngạc nhiên nhìn thứ mà vị tiểu lang quân này bọc kín như vậy, còn huân hương vốn tưởng rằng là bảo vật truyền thế gì, không ngờ lại chỉ là một đoạn ống trúc bình thường, nửa dài không ngắn, nửa xanh không vàng, thật sự là nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Cái này có phải là tín vật định tình của ngài không vậy? Hoa Nhất Đường vui vẻ, nàng tự tay bổ cho ta đấy. Ai, được rồi, người vui là được, không thành vấn đề. Giao cho tại hạ, chỉ cần treo vật này dưới chuông gió, lại cung phụng ở Miếu Nguyệt Lão 77-49 ngày. Đương nhiên, tiền hương hỏa này thì lại phải tính kiểu khác. Miếu Trúc còn chưa dứt lời, Lâm Tùy An đột nhiên quát lớn một tiếng. Hoa Nhất Đường, mau nhìn xem. Hoa Nhất Đường sợ tới giật mình, luống cuống tay chân giấu đi ống trúc, xoay người lại. Chuyện gì? Lâm Tùy An xách chuông gió nhân duyên từ trong dương gỗ ra, lắc lư, tiếng chuông leng keng thanh thúy dễ nghe. Chuông gió được làm bằng đồng, tạo hình trên hẹp dưới rộng, hoa văn bên ngoài và bên trong không đồng nhất. Phía dưới treo thẻ giấy trắng màu xanh đậm. Đồng tử Hoa Nhất Đường co rụt lại. Hắn nhớ lại dưới mái hiên của Liên Tiểu Xương cũng có treo một cái chuông đồng dì xét, tạo hình giống y đúc cái này. Lâm Tùy An nhướng mày. Liên Tiểu Xương bị bán cho Ngô Chính Lễ là 1 năm rưỡi trước, thời gian quen biết nam tử kia chắc chắn còn sớm hơn. Người đoán trong chuông đồng của nàng có khắc tên tình lang kia hay không? Hoa Nhất Đường nở nụ cười. Đi, nhìn xem. Lời còn chưa dứt, hai người đã xông ra khỏi Miếu Nguyệt Lão như một cơn gió. Miếu Trúc choáng váng. Tiểu nương tử kia vừa rồi gọi tiểu lang quân là gì thế? Miếu Đồng há miệng. Hình như là Hoa Nhất Đường. Hóa ra tứ lang. Hóa ra tứ lang của Dương Đô Hoa Thị. Già già của Hoa Nhị Mộc à? Nhanh nhanh, lập tức chuẩn bị xe, đưa chuông gió nhân duyên này đến Hoa Trạch 99. Vâng. Tiểu kịch trường, Hoa Nhất Đường. Ôi chao, ôi chao, ôi chao, chuông gió nhân duyên quên lấy mất rồi. Tín vật định tình cũng quên treo, tả hận mà. Chương 209, hung khí giết người. Lăng Chi Nhan bây giờ cảm giác muốn sứt đầu mẹ chán, Đám nhị thế tổ của Mã Bưu đột nhiên ngất xỉu ở phường trà Thu Nguyệt. Cả tòa phường trà, người sấp kẻ lật. Tuyết nương tử vội vàng gọi đại phu quen biết tới chẩn trị. Ai ngờ ba đại phu tới đều bó tay vô sách, nói chưa từng gặp loại bệnh này, phỏng đoán có thể là trúng độc. Về phần là loại độc gì thì không nghiệm ra được. Tuyết nương tử sợ muốn chết, suýt nữa thì quỳ xuống dập đầu với Lăng Chi Nhan. Việc này nếu không thể điều tra rõ ràng thì phường trà Thu Nguyệt e là không thể làm ăn được nữa. Lăng Chi Nhan bắt một tiểu thương Tịnh Môn giúp truyền tin về phủ nha Ích Đô, tìm bổ đầu Ngũ Đạt mang bất lương đến hỗ trợ. Ai ngờ người bán hàng rong trở về nói, Ngũ Đạt dẫn người đi bãi tha ma, chưa thể về được trong một sớm một chiều. Cận thiếu môn chủ đi phường Hồng Hương tìm Lâm Nương Tử, cũng may phường Ngộ Tác đã trở về Hoa Trạch. Mắt thấy tình hình của đám người Mã Bưu càng ngày càng tệ, còn có một cù tuệ hôn mê bất tỉnh. Lăng Chi Nhan quyết định trưng dụng xe ngựa của phường trà, tức tốc cưỡi ngựa chuyển người về Hoa Trạch. Phường khác vừa mới thay quần áo bẩn vì đào mộ thì đã bị Lăng Chi Nhan bắt đi khám bệnh, mặt xị dài hơn cả núi Trường Bạch. Đầu tiên hắn đến khám cho cù tuệ, chỉ là khí huyết công tâm cho nên ngất xỉu, không có gì đáng ngại. Hoa Nhất Mộng xếp thị nữ đưa cù tuệ về phòng nghỉ ngơi, cũng may căn phòng trước đó nàng vẫn ở, còn giữ lại, vừa vặn có thể dùng. Phường khác chẩn đoán đám người Mã Bưu xong thì mắt gần như lật lên trời, lại dám dùng trà bách hoa giả để làm thuốc giải, không chết thì đúng là mạng lớn mà. Lăng Chi Nhan ngạc nhiên, Mộng Hạ vội vàng đem tin Tịnh Môn truyền về báo cho Hoa Nhất Mộng. Cam đàn chủ phát hiện mấy quán trà buôn bán trà bách hoa nên thuận đường điều tra ra những quán trà này 2 tháng nay vừa mới bị Mã thị sáp nhập, nguồn gốc trà của tán trà còn chưa điều tra được, và có 7 phần tương tự với trà bách hoa Thanh Châu. Hương vị và tư vị thì kém một chút nhưng giá rẻ, có nhiều người tham rẻ không biết hàng nên đã mua trà của Mã thị. Phường Khang cười lạnh. Hương vị kém một chút thì cũng thôi đi, dược tính của trà giả này kém 10 vạn 8 ngàn dặm, làm thuốc dẫn chẳng những không thể giải độc còn có thể tăng thêm tốc độ phát tác độc tố. Cũng may bọn họ ở phường trà Thu Nguyệt uống chút trà bách hoa thật cho nên mới không đến mức mất mạng. Y Tháp trăm ngàn suy nghĩ không giải thích được. Mã thị, ngay cả người nhà mình cũng không tha sao? Mộc Hạ, chẳng lẽ chính bọn họ cũng cho rằng mình đang bán trà bách hoa thật? Mặt Hoa Nhất Mộng lóe lên. Nói cách khác là ở trước Đông Thành Mã thị còn có một nhà khác bán. Y Tháp giơ tay. Cần ca nói, nếu Tịnh Môn điều tra ra, có thể thêm tiền không? Hoa Nhất Mộng móc 2 túi lá vàng ném cho Y Tháp, chuyển cho Cận Nhược. Nếu Tịnh Môn thật sự có thể điều tra ra thì tiền thưởng tăng gấp đôi. Tam nương uy vũ. Mông ngựa của Y Tháp vỗ vàng khắp trời đất. Hoa Nhất Mộng bật cười, chào tạm biệt Phương Khắc và Lăng Chi Nhan, sau đó vội vàng đến hậu trạch thăm Cù Tuệ. Phương Khắc bất đắc dĩ chỉ huy 4 người mộc hạ, Y Tháp và Thanh Long đưa đám người Mã Bưu đến sảnh phụ, kê đơn thuốc, bắt thuốc, phối thuốc, nấu thuốc, hơn nữa còn tăng thêm lượng trà bách hoa, thao tác lưu loát mãnh liệt như hổ, cuối cùng cũng ổn định được độc tính của mấy người này. Lăng Chi Nhan vừa phái người đi phường Hồng Hương, vừa muốn thông chi cho người nhà Mã Bưu, còn phải phái người đi phủ nha Ích Đô chuẩn bị hồ sơ, lại còn phải trấn an Tuyết Nương Tử, bận rộn đến mức chân không chạm đất, đầu đầy mồ hôi. Đợi đám người Mã Bưu ổn định lại thì mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Mộng Hạ chi kỷ đưa trà bách hoa lên, chén trà vừa dính môi, Hoa Nhất Mộng đã chạy như bay tới, lặng lẽ kéo Lăng Chi Nhan, rồi rút một cái khăn tay từ trong tay áo đưa cho hắn. Lăng Chi Nhan đỏ tai. Cái này là có ý gì? Hoa Nhất Mộng lườm cái lườm gia truyền của tổ tiên Hoa Thị nói. Khăn tay này được thị nữ phát hiện lúc thay y phục cho Cù Tuệ, được giấu trong người nàng. Lăng Chi Nhan vội lui về phía sau nửa bước. Đồ vật trong người nữ tử, Hoa Tam Nương sao có thể tùy tiện đưa cho một nam nhân như hắn xem? Hoa Tam Nương lại kéo Lăng Chi Nhan về, hai tay mở khăn ra. Trên mặt khăn này thêu một nửa khóm hoa hải đường. Kiểu khăn tay là khăn lụa có kiểu dáng bình thường mà nữ tử Ích Đô thường dùng. Khóm hoa hải đường tựa như bị lưỡi dao sắc bén cắt ra, nửa trái trống rỗng, nửa bên phải thì gom lại, nhìn rất kỳ quái. Đầu óc Lăng Chi Nhan mù mờ, vội lấy bức tranh thêu mà Liên Tiểu Xương để lại trước khi chết, gấp khăn tay lại ghép vào, vừa khéo dao lại hợp thành một khóm hoa hải đường hoàn chỉnh. Hoa Nhất Vọng trợn mắt há mồm, Lăng Chi Nhan hỏi, Cố Tuệ đâu? Còn đang hôn mê, ta đã phái mấy thị nữ trông coi. Lăng Chi Nhan cầm lấy hồ sơ và khăn tay xong tới sảnh phụ tìm Phương Khắc, giờ này đang ngủ gật. Phương Đại Phu, người xem cái này thử đi. Phương Khắc mơ mơ màng màng nhìn lướt qua, mí mắt nhíu lại, hai trong mắt chợt tỏa sáng. Khăn này ở đâu ra đây? Hoa Nhất Mộng nói, tìm được trong người Cù Tuệ. Phương Khắc giơ khăn lên trước ánh nến tỉ mỉ quan sát một lúc lâu. Nhìn châm pháp có chút giống với Liên Tiểu Xương, nhưng lại không giống lắm. Hoa Nhất Mộng nói, Cù Tuệ nói nàng ta từng học thêu, có lẽ là mô phỏng. Ánh mắt Phương Khắc khẽ động, ý bảo hai người theo hắn trở về viện của mình. Viện của Phương Khắc ở có tên là Ánh Tuyết, là nơi âm u nhất trong hoa trạch 99 của Hoa Thị. Cũng là Phương Khắc tự đưa ra yêu cầu, tổng cộng có 3 gian xương phòng. Phòng ngủ chính, bên trái là tạp vật, nghiêm cấm người ngoài tiến vào, cũng không biết bên trong đặt cái thứ kỳ quái gì. Bên phải là phòng làm việc của Phương Khắc. Vào cửa là đã thấy một chiếc bàn lớn rộng 4 thước, dài 8 thước, bày đủ loại đao cụ, kìm, nhíp, kéo, móc, đám mài, bình lọ có kích thước khác nhau. Bên phải chiếc bàn treo một tấm bản đồ xương người, họa công phải nói là đỉnh cao, gió thổi qua lắc lư tựa như xương người sống lại. Lăng Chi Nhan nhìn kỹ, chữ ký dưới bức tranh xương người này viết là Dương Đô Hoa Tứ, thế mà lại là Hoa Nhất Đường cố ý vẽ cho Phương Khắc. Phương Khắc thắp nến lên, sau khi ngồi ngay ngắn trên bàn, bàn cũng phối hợp với ghế thái sư đặc chế của Mộc Hạ, cẩn thận chọn ra hai sợi tơ từ trên mẫu thêu đặt phẳng trên giấy trắng, dùng bàn chải nhỏ thấm thuốc trong bình sứ rồi tỉ mỉ bôi lên, sợi tơ dính vào tờ giấy trắng, sau đó dùng kẹp nhỏ treo hai tờ giấy trắng lên dây thừng phơi, lại cắt hai miếng khăn lụa cũng bôi thuốc đặt trên hai tờ giấy trắng khác. Lăng Chi Nhan và Hoa Nhất Mộng nhìn mà không hiểu ra làm sao. Phương đại phu đang làm gì thế? Người hỏi là Hoa Nhất Mộng. Kiểm tra trong sợi tơ thêu hoa này có gì khác không? Phương Khắc đút hai tay vào ống tay áo, còn người đen nhánh không nhúc nhích nhìn chăm chăm hai tờ giấy trắng kia. Đợi chất lỏng trên giấy vừa khô thì cầm lấy một cái bình phun nhỏ màu lam, cầm tờ giấy trắng đầu tiên lên rồi phun thuốc, mùi thuốc thơm ngát xông vào mũi. Lăng Chi Nhàn lúc này mới nhớ tới đây là mùi hương của Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Mộng lập tức nhận ra là thủy dụng ngân tiềm sao? Phương Khắc nhìn chằm chằm tờ giấy, ừ một tiếng. Thủy dụng ngâm tiềm có tính tương khắc với quả long thần, có thể giúp hiển thị màu sắc. Lăng Chi Nhan hỏi, Phương đại phu nghi ngờ khăn tay này cũng ngâm nước của quả long thần sao? Phương Khắc gật đầu, quả nhiên không bao lâu, trên giấy trắng hiện ra một đường cong màu lam nhạt, tựa như dùng bút lông dính thuốc nhuộm màu lam pha loãng, vẽ một đường dọc theo đường thêu. Chiếc khăn lụa trên tờ giấy thứ ba cũng bị Phương Khắc phun thủy dụng ngâm tiềm, đợi một lúc lâu nhưng không có đổi màu. Trên thiêu phẩm này có thành phần của quả long thần, nhưng liều lượng rất nhỏ, gần như là không đáng kể. Phương Khắc nói, trên khăn tay không có thành phần quả long thần. Lăng Chi Nhan nhíu mày, ý ngươi là gì? Phương Khắc không nói gì, lại cầm lấy một bình xịt màu đỏ như máu, phun chất lỏng mới lên tờ giấy thứ hai và tờ giấy thứ tư. Lúc này, mùi chất lỏng vừa chua vừa thối lại vừa tanh, giống như bàn chân thối 10 năm không rửa vậy. Hoa Nhất Mộng bịt mũi lui về phía sau hai bước. Đây là cái gì thế? Ta dùng mấy chục loại rễ cỏ hiếm có, chất hiển sắc tổng hợp, rồi chưng cất gia vị nước phiên, thí nghiệm mấy trăm lần mới lấy được một lọ nhỏ này. Phương Khắc thổi tắt ngọn nến, gặp phải máu người thì sẽ hiển sắc. Cả gian phòng lùi vào bóng tối, Lăng Chi Nhan và Hoa Nhất Mộng mở to hai mắt. Chỉ thêu trên tờ giấy thứ hai thế mà lại đang mơ hồ phát sáng, ánh sáng màu xanh nhạt giống như đom đóm, mà trên tờ giấy kia lại là một màu đen kịt. Chỉ thêu dính qua một lượng nhỏ máu người, có thể là máu trên da. Âm thanh Phương Khắc vang lên trong bóng đêm, tựa như tiếng ma quỷ thì thầm bên tai, làm cho người ta không rét mà run. Hoa Nhất Mộng run rẩy, ý là gì? Ngọn nến sáng lên, Phương Khắc nhếch khóe môi, nướu đỏ giống như nhiễm máu. Trên thiêu phẩm có máu, trong máu người có thành phần của quả long thần, mà trên khăn tay lại không có, đây không phải là rất thú vị sao? Lăng Chi Nhan nhíu mày nói cách khác, chỉ thêu và khăn tay vốn không có liên quan, sau khi chỉ thêu tiếp xúc với máu người thì mới bị thêu lên khăn lụa. Eo, nghe ghê thế. Hoa Nhất Mộng bịt mũi. Phương Khắc cầm khăn lụa lên nhìn chằm chằm nửa bức hoa hải đường trước ánh nến. Bức thêu này cần bao nhiêu chỉ thêu? Hoa Nhất Mộng bịt mũi tiến lên nhìn thử. Cũng không chắc, nhưng thêu phẩm này rất phức tạp, hẳn là rất tốn công. Các loại màu sắc cộng lại đoán chừng cần hai sợi hoặc là ba sợi đi. Một sợi thêu dày ước chừng bằng nửa ngón tay, dài hai thước. Hai ba sợi thêu tương đương với một sợi dây thừng. Phương Khắc lấy tay quấn quanh cổ, khoa tay múa chân. Nếu là vòng một vòng như vậy. Hoa Nhất Mộng che miệng lại, Lăng Chi Nhan kinh hãi thất sắc. Người nói chỉ thêu trên khăn tay này chính là hung khí giết chết Liên Tiểu Xương ư? Đáng tiếc, Ta chỉ có thể kiểm tra ra trên chỉ thêu có máu người, lại không thể kiểm tra ra được là máu của ai. Phương Khắc có hơi tiếc nuối, có lẽ là máu của Ngô Chính Lễ hoặc là người khác đã dùng quả long thần. Lăng Chi Nhàn xoay người đi ra ngoài. Cổ Tuệ ở đâu? Hoa Nhất Mộng đuổi theo, vẫn sắp xếp ở Liên Phương Các. Hai người bước đi như gió, vội vàng chạy về phía Liên Phương Các. Diện tích hoa trạch thật sự quá lớn, từ viện ánh tuyết của Phương Khắc đi ra, xuyên hành lang Quỳnh Sơn, qua viện Mộ Vân, vòng quanh Thương Yên Noãn Các, đi chừng một khắc đồng hồ, cuối cùng cũng nhìn thấy cửa lớn của Liên Phương Các. Bốn thị nữ canh cửa vẫn còn ở vị trí ban đầu. Hoa Nhất Mộng chợt thở phào nhẹ nhõm. Cửu nương tử còn đang ngủ sao? Bốn thị nữ giật mình. Vẫn chưa tỉnh ạ. À? Bên trong có Thanh Liên canh giữ. Lăng Chi Nhan đi tới trước cửa sương phòng gõ liên tục ba cái. Trong cửa không có tiếng đáp lại. Dán tai vào cửa nghe thì sắc mặt khẽ biến. Một cước đá văng cửa. Một thị nữ nằm sấp trên mặt đất. Bên cạnh là một nghiên mực bằng đá. Thị nữ đã bị đánh ngất xỉu. Cửa sổ phía sau mở toang. Ánh trăng tái nhợt rơi trên mặt giường trống rỗng. Cổ Tuệ đã biến mất. Hoa Nhất Mộng hít sâu một hơi, bội nhìn qua Lăng Chi Nhan. Hai hàng lông mày Lăng Chi Nhan nhíu chặt lại, nhấc cánh cửa sổ lên, đánh giá mặt đất ngoài cửa sổ, rồi xoay người lại đi ra ngoài. Thời gian rời đi không lâu, hoa trạch nhiều người hầu hẳn là đã có người gặp nàng ta. Hoa Nhất Mộng bước vội theo Lăng Chi Nhan. Cửu Tuệ lúc trước ở hoa trạch một thời gian, bố cục của hoa trạch quen biết hết với hộ viện người hầu. Diện tích hoa trạch 99 chiếm diện tích gần nửa phường khu, đình đài lầu các ao hồ, rừng cây đồi đều có. Nếu nàng ta muốn tránh tai mắt mọi người để trốn thì trong chốc lát rất khó tìm được. Lăng Chi Nhan dừng bước. Không đúng, nếu nàng ta muốn trốn thì mấy ngày trước lúc ở hoa trạch đã sớm chạy trốn rồi. Nàng ta không phải là chạy trốn, cũng không phải là nấp đi, mà là muốn đến một nơi khác. Hoa Nhất Mộng khẽ giật mình vội phản ứng lại. Hôm nay đám người Mã Mưu đặc biệt nhắc tới Ngô Chính Lễ, còn có chuông gió gì đó ở đầu giường, lúc ấy vẻ mặt Cửu Tuệ không ổn lắm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh nói, nàng ta chính là đến nhà Ngô Chính Thanh. Tiểu kịch trường, Cận Nhường chạy như bay tới đoàn Cửu gia, tính tranh công với Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An. Nói hôm nay mình vất vả như thế nào mới đào được thi thể Bạch Sinh, đánh đuổi Vân Chu Nguyệt Ngầu ra sao, nên mới cố gắng chạy tới phường Hồng Hương. Đoàn Hồng Ngưng nói, Lâm Nương Tử và Hoa Tứ Lang đến chùa Đại Từ rồi. Hả? Tính toán thời gian bây giờ hẳn là đã đến Miếu Nguyệt Lão, cầu được chuông gió nhân duyên rồi. Cận Nhượng lúc này nổi trận lôi đình, trèo lên lưng ngựa đuổi theo. Lão tử đào thi thể một ngày sợ muốn bay nửa cái mạng, hai người còn có tâm tình đi hẹn hò, đúng là không thể nhịn được mà. Chương 210, hắn đến với ngươi rồi, ngươi có thấy vui không? Bì Tây lái xe ngựa chạy như điên trong bóng tối. Từ chùa Đại Từ đến phố Mã Xuyên, phường Cẩm Tây, đến trạch viện của Liên Tiểu Xương, con đường gần nhất là dọc theo chợ đêm Cẩm Giang đi thẳng về phía Tây, vòng qua phường Nam Nhị, qua chợ Tây, lúc này đã gần hợi. Thời gian chợ đêm Cẩm Giang đóng cửa, trên đường chật ních người bán hàng rong và người đi bộ, đừng nói lái xe, cho dù đi bộ cũng nhích từng bước rất khó khăn. Bì Tây thấy Lâm Hoa hai người rất sốt ruột, đã tự tiến cử con đường nhỏ đưa hai người qua. Còn chưa nói, người này không hổ là lái xe số 1 của đoàn Cửu gia. Giờ này con hẻm nào ít người, con hẻm nào có thể cho xe ngựa chạy qua, cửa phường nào chỉ như tấm sắt gỉ, con đường nào có thể phóng xe chạy như điên, hắn đều biết rõ ràng. Lái xe 7-8 vòng, lại có thể vòng qua chợ đêm Cẩm Giang, xuyên qua nha thành đến khu nội thành, chui vào từ trong cửa tường phường thành phố Tây, lại vòng 2 vòng rồi vững vàng dừng lại. Lâm Tùy An đẩy cửa sổ vừa nhìn, vị trí đỗ xe nằm ngay trong ngõ nhỏ ngoài cửa sau nhà Liên Tiểu Xương. Thân xe vừa khéo bị kẹt lại giữa hai chiếc xe tải. Kỹ thuật đỗ xe không thể nói là không tinh diệu. Từ trong con hẻm này đi về phía đông đến cuối, chính là cửa phường chợ Tây. Ngoài cửa phường chính là con kênh ngầm mà hung thủ ném xác. Bì Tây chui vào từ một lỗ tường phường ở phía tây nam. Hoa Nhất Đường rất hài lòng, ném cho Bì Tây một chiếc lá vàng. Bì Tây tiểu ca, quả là bản đồ sống của ít đô. Bì Tây vui vẻ không khép miệng lại được. Hoa Tứ Lang khen rồi, ngày nhỏ ngày ngày lái xe đưa đoàn nương tử xuất hành, tất nhiên cũng quen thuộc với đường lớn đường nhỏ ở ít đô. Ta ở bên ngoài chờ, nếu hai vị còn muốn dùng xe thì gọi ta một tiếng là được. Trên cửa sau còn dán niêm phong phủ nha, không có bất kỳ tổn hại nào. Hoa Nhất Đường kéo niêm phong ra rồi cùng Lâm Thủy An vào. Nhà của Liên Tiểu Xương vẫn giống như trước kia, chỉ là càng yên tĩnh và tối tăm hơn. Hoa Nhất Đường cầm dạ minh châu vòng qua bức bình phong, phía trước là gian chính. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, một chiếc chuông gió lẻ loi treo dưới mái hiên, gió đêm xuyên qua mái hiên, chuông gió kêu leng keng giống như đang gọi một cái tên mãi mãi không đáp lại. Hai người bất giác buông nhẹ bước chân, Lâm Tùy An tung người nhảy xuống chỗ treo chuông gió. Chuông đột nhiên dừng lại rồi lặng lặng nằm ở trong lòng bàn tay Hoa Nhất Đường. Hoa văn hình dạng của chiếc chuông gió này giống hệt chuông gió nhân duyên của Miếu Nguyệt Lão, chỉ là bên trong và bên ngoài đều đã loang lổ vết rỉ sét, hẳn là đã lâu rồi không được bảo dưỡng. Chữ viết dưới chuông gió đã rút màu, chữ viết sớm đã không cách nào nhận ra được. Hoa Nhất Đường giơ dạ minh châu lên, ánh sáng trong suốt chiếu vào bên trong chuông gió, xoay qua xoay lại tỉ mỉ xem. Lâm Tùy An nghiêng đầu tiến lại gần, nhưng thật sự là nhìn không rõ lắm, càng tiến càng gần, gần như dán lên vai Hoa Nhất Đường. Có chữ không? Bả vai Hoa Nhất Đường cứng đờ, đột nhiên di chuyển 3 bước lớn, đôi mắt to xinh đẹp trừng mắt nhìn Lâm Tùy An, ánh sáng trong mắt còn mê hoặc động lòng người hơn cả dạ minh châu. Lâm Tùy An không hiểu ra sao. Gì đó? Hoa Nhất Đường lấy mu bàn tay lau vành tai một cái. Lâm Tùy An vừa mới thổi phớt qua một hơi thôi, mà nơi này đã vừa ngứa vừa nóng. Nhưng nhìn biểu cảm của nàng, hình như hoàn toàn không ý thức được mình đã làm cái gì, trong lòng buồn bực lại chẳng biết tỏ cùng ai. Có chữ. Lâm Tùy An mừng rỡ. Là tên của người đàn ông kia sao? Không phải tên. Hoa Nhất Đường thở dài một hơi, ổn định tâm trạng rồi lại đưa dạ minh châu cho Lâm Tùy An. Ngồi xổm xuống, lấy tiểu tứ bảo mang theo bên người đặt trên mặt đất, tay trái tỉ mỉ vuốt ve bên trong chuông gió, híp mắt, tay phải vội vẽ tranh trên giấy. Lâm Tùy An ngồi xổm bên cạnh giơ dạ minh châu lên, nhìn một chuỗi ký tự từ đầu bút Hoa Nhất Đường chảy xuôi đến trên giấy, lông mày càng nhíu càng chặt. Nàng nhận ra là chữ tiểu triện. Nàng sớm nên nghĩ đến nam nhân kia danh ma như thế, tiêu trừ hết tất cả liên hệ giữa hắn và tiểu xương rồi, thì sao có thể dễ dàng lưu lại tên mình trong chuông gió nhân duyên được. Nếu hắn dám để chuông gió ở tại chỗ này, thì hẳn là đã biết không có người nào có thể phát hiện bí mật trong chuông gió, hoặc là nói cho dù có phát hiện cũng sẽ không đoán được hắn là ai. Mấy chữ này là có ý gì? Lâm Tùy An hỏi. Hoa Nhất Đường nhíu mày. Tử hề, thấy người tốt này làm sao? Gì cơ? Xuất phát từ bài thủ mâu của Thi Kinh. Thủ mâu thúc sinh, tam tinh tại thân, kim tịch hà tịch, kiến thử lương nhân. Tử hề, như thử lương nhân hà. Hoa Nhất Đường nói, là một bài thơ định tình. Chẳng lẽ đây là bài thơ định tình của Liên Tiểu Xương và tình lang của hắn ư? Hoa Nhất Đường thở dài. Vấn đề là dùng bài thơ này làm thơ định tình quá phổ biến, không cách nào phán đoán căn bản là chỉ ai. Hai người trầm mặc. Lâm Tùy An nhìn chuông gió lại nhìn mái hiên, đột nhiên như nghĩ đến điều gì. Trao chuông gió về lại, đẩy cửa vào sân phòng chính, lại đẩy cửa sổ ra, ngồi trước bàn trang điểm của Liên Tiểu Xương. Hoa Nhất Đường lập tức hiểu được dụng ý của nàng, đứng ở phía sau Lâm Tùy An rồi ngồi xổm xuống. Từ phía sau Lâm Tùy An nhìn theo hướng của chuông gió. Mỗi ngày Liên Tiểu Xương trang điểm, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy chuông gió đối diện lại chính là Bán Hoa Lâu. Hai người nhìn nhau, khoảng cách giữa hai người rất gần, Lâm Tùy An thậm chí có thể thấy rõ được lông mi thật dài của Hoa Nhất Đường đang run rẩy, trong con người tràn đầy ánh sáng động lòng người. Ấy, hai người bớt quá đáng đi được không? Cận nhược còn chưa thấy người đâu đã nghe thấy tiếng, sau đó nhảy vào từ cửa sổ, dậm chân nói, đã lúc nào rồi mà hai người còn ở đó hẹn hò chim chuột với nhau hả? Hoa Nhất Đường ngồi bệt trên mặt đất, Lâm Tùy An đứng bật dậy, vỗ vỗ da gà trên người ra vẻ trấn định nói, có chuyện gì? Cận Nhượng vỗ vào cửa sổ, Lăng Lão Lục truyền lời nói phát hiện hung khí giết Liên Tiểu Xương trên người Cù Tuệ, có thể là chỉ thêu. Cái gì? Lâm Tùy An kinh hãi thất sắc. Cù Tuệ đâu? Hoa Nhất Đường nhảy dựng lên hỏi. Không thấy nàng ta đâu nữa cả. Cận Nhượng vội nói, hôm nay mấy tên ăn chơi trác táng của Mã Thị đến phường trà thu nguyệt gây sự, Cù Tuệ cũng ở đấy. Đám nhị thế tổ kia nói một đống lời tào lao, còn nói Ngô Chính Lễ tìm một người mới treo chuông gió nhân duyên ở đầu rừng. Lăng Lục Lang phỏng đoán Cù Tuệ hẳn là bị kích thích nên đến nhà Ngô Chính Thanh tìm Ngô Chính Lễ gây chuyện rồi, cho nên kêu chúng ta mau qua đó. Khoan! Lâm Tùy An hô to, người mới nói là chuông gió gì? Ngữ khí Cận Nhược chua lè. Hả? Sư phụ còn giả ngu gì nữa? Không phải là cái chuông gió nhân duyên mà hai người vừa đến chùa Đại Từ để xem đó hay sao? Hại ta chạy quanh mất công quá trời nè. Hoa Nhất Đường hỏi, người nói đầu giường Ngô Chính Lễ treo một cái chuông gió nhân duyên. Cận Nhượng giật mình, lúc này mới phát hiện biểu cảm sư phụ nhà mình và Hoa Nhất Đường đều không đúng lắm, lúc này mới nghiêm túc nói, đúng. Bên trong chuông gió có thể có tên người hoặc là thi từ không? Bên trong thì không biết, nhưng mà nghe nói trên thẻ giấy phía dưới chuông gió có một câu thơ định tình. Cận Nhượng gãi gãi đầu, Cái gì mà hôm nay ăn lỏng ngày mai uống lạnh? Kim tịnh hà tịnh, kiến thử lương nhân. À đúng đúng đúng, chỉ có câu này. Lâm Tùy An hít sâu một hơi, vội liếc mắt với Hoa Nhất Đường. Sắc mặt Hoa Nhất Đường cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ tình lang của Liên Tiểu Xương lại chính là Ngô Chính Lễ? Thời gian cấp bách, ba người ra khỏi khu nội thành đi đến Nha Thành. Trạch viện của Ngô Chính Thanh nằm ở phía bắc Nha Thành, phường phía tây. Trên đường Cận Nhược kể ngắn gọn lại chuyện ở phường Trà Thu Nguyệt và Trà Bách Hoa Giả. Hoa Nhất Đường lạnh lẽo cười hai tiếng kết luận một câu: tự tạo nghiệt không thể sống. Lần này có Cận Nhược dẫn đường, Bì Tây lái xe cũng nhanh hơn. Chưa đến một khắc đồng hồ đã chạy tới biệt viện Ngô Thị số 18 phố Vạn Lý, cũng chính là phủ trạch của Ngô Chính Thanh. Lâm Tùy An vừa nhảy xuống xe ngựa đã nhìn thấy Mộng Hạ điều khiển xe dừng lại đối diện. Lăng Chi Nhan đỡ Hoa Nhất Mộng xuống xe, phường khác cõng giường gỗ lớn cũng tới. Lăng Chi Nhan nhìn thấy hai người thì ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói: Củ Tuệ có thể là hung thủ giết chết Liên Tiểu Xương. Âm thanh Hoa Nhất Đường càng gấp hơn: Ngô Chính Lễ có thể chính là tình lang của Liên Tiểu Xương. Lâm Tùy An xách Thiên Tịnh lên trước đạp cửa, chân còn chưa chạm vào cánh cửa thì cửa đã tự mở ra, bên trong có một cái đầu thò ra. Lâm Tùy An thiếu chút nữa thì một cước đạp lên, vội vàng xoay người tránh đi. Người nọ mặc trường bào, đeo khăn trải giường, nhìn tuổi tác ăn mặc giống như quản gia. Bị Lâm Tùy An dọa sợ thì dương mắt nhìn, nhận ra Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan, lại nhìn trang phục phường khác, mừng rỡ: Hỏa Tham Quân, Lăng Tư Trực, hai vị mang đại phu tới sao? Hoa Nhất Đường xách áo choàng xông vào trong. Ngô Chính Lễ đâu? Ngay tại nội viện, để ta dẫn đường cho Hoa Tham Quân. Quản gia chạy một mạch, lải nhải than khổ: Hỏa Tham Quân ngày tới là tốt rồi. Ngô Tham Quân và Ngô gia chủ không biết tại sao đột nhiên vừa nôn vừa đi chảy, nôn ra toàn mật xanh mật vàng. Ta đã mời rất nhiều đại phu đến nhưng ai cũng đều nói là bị trúng độc. Thuốc và thức ăn mà họ dùng đều do ta tự trông coi, sao có thể có người hạ độc được? Hôm nay đám người Mã Biêu có phải đã từng tới hay không? Lăng Chi Nhan hỏi. Hả? Mã Đại Lang à? À, buổi sáng có tới, còn mang theo trà bách hoa. Ngô Tham Quân và gia chủ đều uống. Chẳng lẽ là trà kia không đúng? Không phải chứ, Mã Đại Lang và Ngô Tham Quân có giao tình mười mấy năm đấy, không thể hại gia chủ và Tham Quân đại nhân nhà ta được. Hai đội thị nữ chạy tới trước mặt, bưng chậu và khăn mặt, vội vàng thi lễ với quản gia và mọi người, sau đó lại vội vàng chạy đi. Hoa Nhất Đường tặc lưỡi: Củ Tuệ có tới đây không? Quản gia liên tục gật đầu: Tới rồi, phu nhân quả nhiên tình thâm nghĩa trọng. Vừa nghe nói gia chủ bị bệnh đã vội vội vàng vàng chạy tới, nói là thấy trong lòng hổ thẹn, vừa rồi trong nhà gà bay chó sủa, loạn thành một nồi. May mà có phu nhân tọa trấn mới ổn định cục diện. Tuy nói hai người đã nghĩa tuyệt, nhưng phần tình nghĩa vợ chồng thiếu niên này quả thực làm cho người ta cảm động. Hoa Tham Quân, cẩn thận ở dưới chân. Đi thẳng rẽ trái về phía trước là viện phụ, đi thẳng về phía trước là viện chính. Bình thường đến đây thì Ngô Chính Thanh là chủ nên ở chính viện, Ngô Chính Lễ là khách ở phụ viện, cho nên Hoa Nhất Đường lúc này xông về phía phụ viện. Cù Tuệ tới bao lâu rồi? Có người nào đi theo không? Bây giờ đang ở đâu? Quản gia vỗ mông ngựa. Hoa Tham Quân đúng là hiểu biết tiên tri, phu nhân vừa mới đến chính viện thăm gia chủ, lúc này vừa khéo đang ở thiên viện thăm Ngô Tham Quân. Hoa Nhất Đường dừng bước, cảm thấy có chút không đúng. Ngô Chính Thanh đang ở thiên viện. À, chính viện mát mẻ hơn cho nên Ngô Tham Quân đã nhường chính viện cho gia chủ ở. Lăng Chi Nhan trong nháy mắt bắt được trọng điểm. Chuông gió ở đầu giường Ngô Chính Lễ là của ai? Nó được treo trong nhà khi nào? Có lai lịch gì? Quản gia thấy sắc mặt Lăng Chi Nhan nghiêm túc, vội vàng trịnh trọng trả lời. Là Ngô Tham Quân 2 năm trước mang về từ chùa Đại Từ, cất giữ rất lâu. Hôm trước từ Tán Hoa Lầu trở về không biết vì sao lại để kêu ta treo ở đầu giường. Ngô gia chủ tới ở nhà, trong nhà nhiều chuyện quá loạn nên còn chưa kịp đổi đến viện phủ cho Ngô Tham Quân. Cho nên tình lang của Liên Tiểu Xương không phải là Ngô Chính Lễ mà là Ngô Chính Thanh. Sắc mặt mọi người khẽ biến, lúc này bước chân nhanh hơn. Vị trí viện phủ hẻo lánh một cách bất thường, đi vòng quanh hành lang, xuyên qua hậu hoa viên, ước chừng mất thời gian một chén trà mới tới. Nhìn kỹ thì thấy tôi tớ thị nữ ở ngoài cửa viện đóng chặt, chen chúc thành một đoàn, xì xào bàn tán. Ngô quản gia giận dữ: Các người trốn ở bên ngoài làm gì? Sao không vào hầu hạ Ngô Tham Quân? À, vừa rồi Ngô Tham Quân đột nhiên run rẩy cả người, nôn ra chất lỏng xanh lục sau đó thì ngất xỉu, nhìn rất đáng sợ. Thị nữ nói: Vừa khéo phu nhân lại đang ở đây, nói Ngô Tham Quân và gia chủ giống nhau, đều là trúng độc quả long thần, muốn dùng trà bách hoa chính tông giải độc, Trên người nàng còn vừa khéo mang theo trà bách hoa nữa. Nói chúng ta vướng quá nên đuổi toàn bộ chúng ta ra khỏi viện, còn chốt cửa bên trong. Sắc mặt phu nhân vừa rồi rất đáng sợ. Lúc trước phu nhân nói chuyện rất hòa khí, chưa từng hung dữ như vậy, hôm nay cũng không biết là làm sao. Tử lang, sắc mặt Hoa Nhất Mộng trắng bệch, ta ngửi thấy mùi máu tươi. Lời còn chưa dứt, Lâm Tùy An đã đá văng cửa viện, lắc mình vọt vào trong. Viện không lớn, chỉ có hai gian xương phòng, cửa sổ chính xương mờ sáng. Lâm Tùy An đập bay cửa chính xương, một mùi tanh hôi đập vào mặt, nàng vội vàng dùng tay áo che miệng mũi. Trong phòng ánh đèn lờ mờ, đối diện cửa chính là một tấm bình phong thêu hai cành hoa hải đường quấn lấy nhau. Bóng người phía sau bình phong lắc lư, truyền ra tiếng cười nhẹ nhàng của nữ tử, tiếng cười quái dị giống như quỷ khóc. Lâm Tùy An nổi da gà, phía sau Hoa Nhất Đường, Lăng Chi Nhan, Cận Nhược, Phương Khắc và Hoa Nhất Mộng cũng vọt vào, mọi người thầm nghĩ không ổn, vội vòng qua bình phong. Một tấm chăn nhăm nhúm vẫn còn ở trên mặt đất, thấm đầy máu và chất nôn màu xanh. Máu chảy xuống đất theo mép giường kêu tí tách. Ngô Chính Thanh nằm ngửa trên giường, hai mắt trợn lớn, nửa người trên bị máu thấm ướt. Củ Tuệ cưỡi trên người Ngô Chính Thanh, hai tay cầm một thanh đao, đâm từng nhát vào ngực Ngô Chính Thanh. Mỗi lần đâm xuống một cái, thân thể Ngô Chính Thanh lại co giật một lần, trong miệng lại trào ra chất lỏng hỗn hợp giữa máu và chất nôn màu xanh. Mỗi lần đâm một cái, Củ Tuệ lại cười một tiếng. Cảnh tượng này quá mức kinh khủng, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Quản gia xông vào cuối cùng là hét điên cuồng, da đầu Lâm Tùy An tê dại, nhảy lên trước túm lấy Củ Tuệ kéo nàng ta xuống, cướp con dao trong tay nàng ta đi. Phường Khắc vọt tới trước giường nhìn lướt qua, lắc đầu, đầm nát cả rồi, không cứu được nữa. Hoa Nhất Mộng trốn sau lưng Lăng Chi Nhan, nôn hết lên lưng hắn, mặt Lăng Chi Nhan xanh mét, Cận Nhượng cũng xanh theo, bịt mũi trốn ở một bên. Sắc mặt Hoa Nhất Đường trắng bệch, đưa cho Lâm Tùy An một cái khăn thơm. Một người ngày ngày ưa sạch sẽ lại không nôn, cũng không che miệng mũi, mà là nhìn chăm chăm Cù Tuệ, hoặc mặt đỏ lên như máu. Cù Tuệ tựa như tiến vào một thế giới khác, quỳ trên mặt đất, trong tay rõ ràng đã không còn đau, nhưng vẫn máy móc lặp lại động tác đâm như cũ. Đâm một cái lại cười một tiếng, nước mắt lăn trên mặt chảy xuống, miệng lẩm bẩm: "Tiểu Sương, người yêu nam nhân này không đúng, ta đã tìm thấy hắn rồi. Cuối cùng ta cũng tìm thấy hắn rồi. Ta để hắn đến bầu bạn với ngươi đây. Tiểu Sương, người có vui không? Người có vui không? Vui không?" Chương 211. Nàng ta làm thế rốt cuộc là vì điều gì? Chỉ Thái Thú đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy bị người ta kéo ra khỏi chăn nữa. Địa linh nhân kiệt ích đô, vận hoa thiên bảo, tuy nói trước đó cũng có vài vụ án nhưng đều là mấy vụ nhỏ. Mấy năm nay chuyện lớn nhất chính là vụ án sát nhân Hoa Đào, hữu kinh vô hiểm trôi qua. Thái Thú ích đô như hắn thường ngày cũng chỉ là uống trà, đi bái phỏng nhà người, cuộc sống trôi qua rất thoải mái. Vốn tưởng rằng Hoa gia tứ lang tới ích đô thì có thể làm hai cánh tay đắc lực của hắn. Ai ngờ, từ khi người này bước vào ích đô lại giống như thần xui xẻo nhập thân, đi đến đâu chết người đến đó. Lâm nương tử kia thì càng ghê gớm hơn, đi đến đâu đánh nhau đến đó. Hai cái người này hợp lại một chỗ quả nhiên là ngọa long phượng sát, trời đổ đất sụp. Chỉ Thái Thú bận rộn mấy ngày, eo đau chân mỏi, khó khăn lắm mới kiếm được cái cớ nghỉ ngơi. Ai ngờ vừa mới yên được hai ngày, hóa tứ lang kia lại tới. Cũng không biết có phải cố ý gây khó dễ cho mình hay không, mà cứ chuyên chọn nửa đêm để tới. Lần này lại là vụ án gì nữa? Chỉ Thái Thú bước nhanh trong hành lang, vừa đi vừa thắt dây đeo, thầm nghĩ tốt nhất là vụ án lớn, nếu không thì thật có lỗi với ổ chân ấm áp của hắn. Hạ Trường Sử đầu tóc xù xì, châm cài giống như cây chổi, xem ra cũng là vừa mới bò ra khỏi ổ chăn, chạy đến đầu đầy mồ hôi, sặc mặt trắng bệch. Ngô Tham Quân bị sát hại rồi. Chân Chỉ Thái Thú trượt dài, trẹo cả thắt lưng. Cái gì? Hạ Trường Sử buồn bã. Hùng thủ là Cù Tuệ. Cái gì hả? Chỉ Thái Thú kinh hãi vô cùng, đầu óc ong ong, dưới chân lảo đảo, ánh mắt mờ đi, mờ mờ màng màng đến nha ngục. Nhìn kỹ thì thấy Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An, Lăng Chi Nhan, Phượng Khắc và Cận Nhược đều ở đây. Bản án và bút mực giấy đã chuẩn bị xong hết thảy, chỉ chờ hắn và Hạ Trường Sử đến. Chỉ Thái Thú nhìn chiếc ghế thái sư trống rỗng kia, tay nghề tinh xảo, thư gỗ đất đỏ không cần hỏi, hẳn là do Hoa Nhất Đường tài trợ. Giờ này khắc này bày ở chỗ này, phía trên tựa như bay qua bốn chữ to, thỉnh quân nhập bọn. Hoa Nhất Đường giống như vội vàng chạy tới, còn chưa kịp thay quan bào, mặc hoa phục, tay nắm một chiếc quạt thủy mặc, ánh mắt sáng quắc nhìn lại. Chỉ Thái Thú, Hạ Trường Sử, vụ án này trọng đại, kính xin hai vị chủ trì đại cục. Chỉ Thái Thú và Hạ Trường Sửng liếc nhau, đều thấy sự bất đắc dĩ từ trên mặt đối phương, chỉ có thể cứng ngắc ngồi vào chỗ. Lăng Chi Nhan cũng ngồi xuống, coi như là làm công việc của quan ghi chép. Hoa Nhất Đường tiến lên một bước, ôm quyền nói: "Hôm nay vào giữa giờ hợi ba khắc, Nha Thành phía Tây phường Vạn Lý phố 18 xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là Ngô Chính Thanh, là tham quân tư binh của phủ Ích Đô. Hung thủ là tiền thê của Ngô Thị gia chủ Củ Tuệ. Khi chúng ta chạy tới hiện trường hung án thì Củ Tuệ đang hành hung. Nhân chứng tổng cộng có 7 người, lần lượt là Hạ Quan, Lăng Tư Trực, Lâm Tùy An, Phương Khắc, Cận Nhược, Hoa Thị Tam Nương và quản gia biệt viện của Ngô Thị, Ngô Vĩnh. Sự thật rõ ràng, chứng cứ xác thực." Chỉ Thái Thú lau mồ hôi: "Ngô Thảm Quần anh vũ phi phàm, sao có thể bị một phụ nhân trói gà không chặt giết chết?" Hoa Nhất Đường nhíu mày: "Lúc trước Ngô Chính Thanh nhận hình phạt 50 gậy cho Ngô Chính Lễ, vốn đã bị thương nên chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng, sau lại uống nước trà mà Mã Thị, Mã Đại Lang, Mã Mưu mang tới, kích thích độc tố trong cơ thể, nôn mửa ngất xỉu. Cù Tuệ nhân lúc đó đã sát hại hắn." "Khoan đã." Hạ Trường Sử nghe được không hiểu ra sao. "Cái gì mà nước trà, cái gì lại độc phát? Vụ án này sao lại liên quan đến Mã Thị nữa?" Hoa Nhất Đường nhìn Phương Khắc, Phương Khắc đanh mặt trình lên cách nghiệm tử thi và hung khí giết người của Ngô Chính Thanh. "Nạn nhân Ngô Chính Thanh, nam, 31 tuổi, mông bị thương, vết thương chí mạng là 19 vết dao ở trước ngực, hung khí là một thanh đao thái, là đồ của biệt viện Ngô Thị, trong đó một đao xuyên tim, 18 đao đâm sâu vào lá phổi, 10 đao chém gãy xương sườn. Nạn nhân khi còn sống cũng không dãy giụa quá nhiều. Qua kiểm tra trong cơ thể nạn nhân có độc quả long thần, độc tính không sâu. Suy đoán nạn nhân dùng quả long thần không quá 3 tháng, thân thể còn chưa có phản ứng độc hại. Nhưng bởi vì uống trà bách hoa giả, độc tính trong cơ thể bị kích phát, dạ dày phản ứng kịch liệt, nôn mửa sau đó lâm vào hôn mê, mới bị giết trong tình huống không hề phát giác." Căn cứ theo lời khai của quản gia Ngô Vĩnh, sáng nay đám người Mã Mưu từng đến thăm huynh đệ Ngô Thị, đưa trà bách hoa do Mã Thị sản xuất. Hoa Nhất Đường bảo nha lại đưa mẫu trà lên. Thông qua kiểm nghiệm, loại trà này mặt ngoài thì giống như trà bách hoa nhưng trên thực tế lại là một loại trà khác. Công hiệu khác xa trà bách hoa, nếu là người thường uống thì không có gì đáng ngại. Nhưng nếu trong người trúng độc quả long thần, uống vào sẽ kích phát độc tính, nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ Thái Thú giận dữ: "Mã Thị tốt xấu gì cũng là thương nhân trà nổi tiếng của nhà Đường, lại dám buôn bán đồ giả, quả thực là hoang đường." Hạ Trường Sử nói: "Chỉ Thái Thú nói rất đúng, vụ án trà giả hẳn phải điều tra nghiêm ngặt." Chỉ Thái Thú gật gật đầu, mặt mày dựng thẳng lên: "Củ Tuệ ở đâu, còn không mau mang lên đây." Tiếng xích từ sâu trong nha ngục truyền ra, hai tên ngục tốt kéo Củ Tuệ đi vào. Củ Tuệ hai tay hai chân đều bị xích sắt nặng nề khóa lại, bước đi khó khăn, tóc tai tán loạn, trên người dính đầy máu, quỳ gối trước án dập đầu hành lễ: "Tội phụ Củ Tuệ đã bái kiến chư vị đại nhân." Lời nói rõ ràng, mặt mày bình tĩnh một cách quái dị. Chỉ Thái Thú vỗ Đường Mộc: "Củ Tuệ, người sát hại Ngô Chính Thanh, nhân chứng vật chứng đầy đủ, người có nhận tội không?" Củ Tuệ ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên: "Là ta giết, ta nhận, ta chỉ hận là tìm và giết hắn quá muộn mà thôi." Nói đến chữ cuối cùng, ý cười trên khóe miệng biến thành ngông cuồng dữ tợn. Dưới ánh đèn màu lưu huỳnh, nhìn thế nào cũng rất rùng rợn. Chỉ Thái Thú nuốt nước miếng: Người có ý gì?" Cù Tuệ nhếch miệng: "Bởi vì Ngô Chính Thanh chính là tình lang của Tiểu Sương, Tiểu Sương yêu hắn nhất, Tiểu Sương đã chết, hắn tất nhiên cũng phải đi theo Tiểu Sương. Ta giết hắn ta rồi, Tiểu Sương nhất định sẽ rất hạnh phúc." Hạ Trường Sử hỏi: "Ngô Thảm Quân là tình lang của Liên Tiểu Sương sao? Sao lại như thế? Ngươi có bằng chứng không?" Cù Tuệ cười không nói lời nào. Hoa Nhất Đường bảo nha lại đưa lên một cái khay, trong khay đặt hai cái chuông gió, một cái đầy rỉ sét, chính là cái dưới mái hiên nhà Tiểu Sương, cái còn lại gần như mới tinh. Chữ viết trên giấy chuông gió rõ ràng có thể phân biệt được: viết Kim Tịch Hà Tịch Kiến Thử Lương Nhân, nghĩa là không biết đêm nay là đêm gì mà lại tình cờ gặp được người tốt như chàng. Hai cái chuông gió này tìm được từ trong nhà Liên Tiểu Sương và Ngô Chính Thanh, từ tạo hình, chất liệu và hoa văn có thể phân biệt được là chuông gió nhân duyên của Miếu Nguyệt Lão. Hoa Nhất Đường nhấc cái mới tinh kia lên. Chữ viết trên chuông nhà Ngô Chính Thanh giống như chữ viết Liên Tiểu Sương để lại trên sổ sách ở phường Thêu, là do chính nàng viết. Lại nhấc chiếc chuông rỉ sét kia lên. Bên trong này khắc một câu thơ: "Tử hề, như thử lương nhân hà." Hai câu thơ trên đều xuất phát từ bài Thù Mâu trong Thi Kinh, chứng tỏ hai cái chuông gió này là một đôi. Chỉ thấy thú không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Ngô Chính Thanh là người tình của Liên Tiểu Xương cho nên giết hắn. Hoa Nhất Đường thở dài, lệnh cho nha lại khiêng Ngô Chính Lễ lên. Sắc mặt Ngô Chính Lễ trắng như tờ giấy, nhìn thấy Cù Tuệ giống như nhìn thấy ác quỷ, trốn sang một bên run rẩy không ngừng. Hoa Nhất Đường hỏi, Ngô Chính Lễ, ta hỏi ngươi, người bán Liên Tiểu Xương để trả nợ cờ bạc cho người rốt cuộc là ai? Là Ngô Chính Thanh. Tất cả đều là do Ngô Chính Thanh làm. Ngô Chính Lễ thét lên chói tai nói, là hắn ăn nói ngọt ngào lừa Liên Tiểu Xương, là hắn bán Liên Tiểu Xương cho ta để trả nợ. Đứa nhỏ mà Liên Tiểu Xương mang thai, đúng, đứa nhỏ kia chắc chắn cũng là của Ngô Chính Thanh. Ta sớm đã nên nghĩ tới. Bọn chúng vẫn luôn dây dưa với nhau, quả nhiên là một đôi gian phu dâm phụ. Đúng đúng đúng, cho nên khi đó Ngô Chính Thanh cho ta uống thuốc giả chết, căn bản không phải vì cứu ta mà là sợ ta nói ra quan hệ giữa hắn và Liên Tiểu Xương, sau đó lại thay ta chịu đòn, cũng là khổ nhục kế. Ngô Chính Thanh quả nhiên không phải thứ gì tốt lành, suýt nữa ta đã bị hắn hại chết rồi. Chỉ thái thú, ta cũng chỉ là nạn nhân, ta vô tội. Lâm Tùy An suýt nữa thì đạp thẳng mặt hắn, đổ cặn bã. Cận Nhược nhổ một ngụm nước bọt, Cù Tuệ chậm rãi quay đầu lạnh lùng nhìn Ngô Chính Lễ. Ngô Chính Lễ giật mình, ôm đầu rụt sang một bên. Thực xin lỗi, đừng giết ta, đừng giết ta. Cù Tuệ khinh thường thu ánh mắt lại. Chỉ thấy thú chán ghét, phất tay sang, sai người kéo Ngô Chính Lễ xuống. Biểu cảm của Hạ Trường Sử có chút không đành lòng. Không thể ngờ được Ngô Chính Thanh lại là người như vậy. Chúng ta không biết nhìn người, đúng là hổ thẹn, hổ thẹn. Chỉ thái thú nhìn Cù Tuệ. Cho nên, người giết Ngô Chính Thanh là vì báo thù cho Liên Tiểu Xương. Chẳng lẽ, thần sắc biến đổi, người giết chết Liên Tiểu Xương là Ngô Chính Thanh ư? Thần sắc Cù Tuệ khẽ động, nhắm mắt lại. Người giết chết Liên Tiểu Xương không phải là Ngô Chính Thanh mà là Cù Tuệ, Hoa Nhất Đường nói. Chỉ thái thú và Hạ Trường Sử hít sâu một hơi. Cù Tuệ chậm rãi mở mắt ra, đồng tử đỏ như máu, mím môi không nói lời nào. Hầu kết Hoa Nhất Đường lăn lộn vài cái, lệnh cho nha lại trình lên một vật chứng khác, chính là chiếc khăn thêu hoa hải đường lúc trước tìm được trên người Cù Tuệ. Hoa Nhất Đường nói, đã kiểm tra ra máu người và quả long thần trên khăn thêu này. Nói vậy, chỉ theo trên khăn tay này chính là hung khí giết chết Liên Tiểu Xương của ngươi phải không? Cù Tuệ vẫn không nói lời nào. Người dùng chỉ thêu giết chết Liên Tiểu Xương, sau đó mang chỉ thêu đi, sau đó lại thêu chỉ thêu này lên khăn tay. Cù Tuệ vẫn trầm mặc. Vậy vì sao không trực tiếp đốt chỉ thêu mà lại thêu lên khăn tay? Tại sao lại để hung khí trên người? Hoa Nhất Đường nhíu mày nhìn Lâm Tùy An. Lâm Tùy An hít sâu một hơi, vén áo bào ngồi xổm xuống nhìn thẳng Cù Tuệ. Đêm đó khi nói đến tình cảm với Liên Tiểu Xương, biểu cảm của ngươi không giống như giả dối, ngươi vẫn là bằng hữu của nàng. Mắt Cù Tuệ dần dần có ánh nước tụ lại. Lâm Tùy An lại tiếp, ta cho rằng chúng ta cũng là bằng hữu. Đồng tử Cù Tuệ run rẩy, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Lâm Đường Tử, ta xin lỗi, rõ ràng là ngươi đã cứu ta. Ta nên nói với ngươi, thế nhưng ta còn chưa tìm được tên phụ tâm lang kia. Ta không cam lòng, ta muốn nam nhân đó phải bồi táng với Tiểu Xương. Lâm Tùy An nghẹn ngào, là ai giết Liên Tiểu Xương? Nước mắt Cù Tuệ như máu, là ta. Lâm Tùy An ép buộc mình nhìn thẳng vào nước mắt của Cù Tuệ. Tại sao? Cù Tuệ hít ra một hơi, run giọng nói. Ngày đó nàng đột nhiên tới biệt viện, vui vẻ phấn chấn nói cho ta biết rằng nàng đã mang thai, tỉnh lang của nàng sẽ giúp nàng thoát nô tịch, muốn cưới nàng làm chính thê. Còn muốn dẫn nàng rời khỏi Ích Đô, đi tìm một nơi non xanh nước biếc định cư, nàng sẽ được tự do. Nàng ấy rất vui vẻ, còn cười đẹp như vậy, khuôn mặt tươi cười của nàng giống như một cái gai, đâm mạnh vào trái tim ta. Ta và Tiểu Xương là bằng hữu hoạn nạn có nhau, là người thân còn thân thiết hơn người thân, chúng ta gần như đồng sinh cộng tử. Mạng của chúng ta phải được cột chung một chỗ, chúng ta rất giống nhau, nhưng nàng thế mà lại nói với ta rằng nàng muốn rời đi, nàng muốn tự do, nàng muốn bỏ lại ta. Ta không tin nàng ấy sẽ bỏ ta lại, nên đêm đó thừa dịp Ngô Chính Lễ ra ngoài đánh bạc, ta lén đến nhà Liên Tiểu Xương, ta muốn hỏi nàng xem có phải thật sự muốn bỏ ta lại hay không. Nhưng mà Cù Tuệ mở to hai mắt nghiêng đầu, tựa hồ có chút khó hiểu, nước mắt đẫm máu giọng theo khóe mắt chảy xuống. Nàng lại nói mình chỉ yêu nam nhân kia. Ngoại trừ nam nhân đó ra thì trên đời không có ai đáng để nàng liếc mắt nhiều hơn một cái. Lúc nói những lời này, nàng vừa thêu xong một bộ bình phong hải đường. Nàng nói đây là bức tốt nhất mà nàng từng thêu, là của hồi môn của nàng. Nàng lấy ra ba sợi thêu đùa bỡn trước mắt ta, nói là do nam nhân kia tặng cho nàng, là màu sắc đẹp nhất mà nàng từng thấy. Ta đoạt chị thêu muốn vứt đi, muốn mắng Tiểu Sương, muốn nói cho nàng biết nam nhân kia không đoán. Nhưng Tiểu Sương lại đoạt lại còn mắng ta, nên ta cướp lại. Chị thêu khi đó đã vòng quanh cổ Tiểu Sương, nhưng Tiểu Sương vẫn mắng ta. Nàng chưa từng mắng ta. Ta đau lòng quá nên muốn nàng đừng mắng ta nữa. Sau đó, Củ Tuệ cúi đầu nhìn hai tay, nước mắt tụ lại ở lòng bàn tay đỏ như máu. Không biết tại sao, đến lúc ta phục hồi tinh thần lại thì Tiểu Sương đã bị ta giết chết. Toàn bộ phòng thẩm vấn đều trở nên im lặng, hốc mắt Lâm Tùy An chua xót, nắm chặt cánh tay, nàng chậm rãi đứng lên, dưới chân chợt lảo đảo. Hoa Nhất Đường vội vàng bước lên đỡ, cẩn thận quạt cho nàng. Lâm Tùy An nói, tiếp theo, người hỏi đi. Hoa Nhất Đường gật đầu kéo Lâm Tùy An ra sau lưng, cao giọng nói, Cù Tuệ, người giết Liên Tiểu Xương là đã sớm có dự mưu phải không? Cù Tuệ kinh ngạc lắc đầu, không phải đâu. Nếu không phải sớm có dự mưu, thì vì sao lại chuẩn bị giấu đào hoa và dương gỗ lớn để ném xác? Thậm chí đến cả lộ tuyến ném xác cũng đã sớm lên kế hoạch rồi. Cù Tuệ ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt rơi lệ. Những gì ngươi nói ta cũng không biết. Sắc mặt Hoa Nhất Đường khẽ biến. Không phải ngươi sao? Cù Tuệ chậm rãi lắc đầu. Ta giết Tiểu Sương rồi ngây người trốn thoát. Ta chỉ nhớ rõ lúc ấy trời đã tối. Người ở chợ Tây rất nhiều. Ta trà trộn trong đám người trở về nhà rồi ngồi trong vườn đến hừng đông. Ta thậm chí còn cho rằng đó chỉ là một giấc mơ. Cho đến ngày hôm sau, ta nghe nói phát hiện thi thể Tiểu Sương. Tại sao? Thi thể Tiểu Sương vì sao lại ở đó? Ta cũng không biết. Chẳng lẽ là Tiểu Sương chết không nhắm mắt? Hồn phách của nàng đẩy thi thể nàng ra ngoài? Tại sao? Tại sao nàng lại làm như thế? Câu cuối cùng dường như là đang hỏi chính mình, lại giống như là đang hỏi Hoa Nhất Đường, hoặc là đang hỏi Liên Tiểu Sương. Tiểu kịch trường, Miếu Nguyệt Lão lái chiếc xe cũ kỹ của mình đi gần một canh giờ, cuối cùng cũng đến Hoa Trại 99. Không ngờ người giữ cửa lại nói Hoa Tứ Lang đến phủ nha thẩm án rồi, nếu có việc quan trọng thì có thể trực tiếp báo cáo với Mộc Đại Tổng Quản. Nghe tên, Miếu Trúc còn tưởng rằng vị Mộc Đại Tổng Quản này là một ông lão ổn trọng, không ngờ lại là một thiếu niên thanh tú 14 tuổi, trong lòng không khỏi thấy hơi trống rỗng. Hoa Tứ Lang rất coi trọng chuông gió nhân duyên này, giao cho một đứa nhóc chưa mọc đủ lông như thế có ổn hay không đây? Thần kỳ chính là khi Mộc Đại Tổng Quản nhìn thấy chuông gió nhân duyên thì lập tức để lộ ra nụ cười từ ái lại vui mừng, giống như lập tức biến thành ông lão 40 tuổi, sau đó thưởng cho Miếu Trúc 10 quán tiền. Miếu Trúc tâm phục khẩu phục. Ấy, khó trách người này tuổi còn nhỏ như thế mà đã có thể làm tổng quản, thật sự là rất hiểu chuyện. Chương 212, ký ức của Bạch Sinh. Cho nên, sau khi Củ Tuệ giết Liên Tiểu Xương thì không xử lý thi thể, mà là hốt hoảng chạy trốn. Cận Nhược gãi đầu, ý là còn có người khác nữa đã sửa lại hiện trường vụ án, in dấu hoa đào lên thi thể Liên Tiểu Xương, bỏ thi thể vào dương rồi đưa đến cống nước thải, thiết lầm thiết bị hẹn giờ. Đặt thi thể Liên Tiểu Xương xuất hiện ở suối Hoán Hoa. Người này là muốn cái gì chứ? Không ai trả lời hắn. Mọi người ngồi trong sở tư pháp, nhìn chằm chằm vào bức tường manh mối rậm rạp mà ngẩn người. Vụ án của Liên Tiểu Xương đã kết thúc. Vị trí của tình lang được đánh dấu là Ngô Chính Thanh, đã chết. Vị trí hung thủ thật sự viết Củ Tuệ. Hung khí đánh dấu là chỉ thêu, lại thêm một đường mới, ném xác, trống rỗng. Hoa Nhất Đường dùng vòng tròn màu đỏ khoanh ba chữ dấu hoa đào. Vì sao phải in dấu hoa đào lên người Liên Tiểu Xương? Lăng Chi Nhàn hỏi. Giá họa cho sát nhân hoa đào, giấu tội thay Cù Tuệ ư? Hoa Nhất Đường không cho là đúng, nói. Nếu là vì nguyên nhân này, vậy thì người này hẳn là người rất quen thuộc với Cù Tuệ. Không chỉ quen biết mà còn có mối quan hệ rất tốt, muốn bảo vệ Cù Tuệ. Người đó sẽ là ai đây? Cận Nhược nói. Cù Tuệ từ khi gả cho Ngô Chính Lễ gần như là không ra khỏi cửa lớn, thậm chí ngay cả thân thích nhà mẹ đẻ cũng xa lánh. Người quen biết nàng ta ngoại trừ cái tên đáng chết Ngô Chính Lễ kia ra, thì Ngô Chính Thanh cũng miễn cưỡng tính vào. Nhưng hai người này đều không thể giúp Cù Tuệ, hơn nữa đều đã có chứng cứ ngoại phạm. Hoa Nhất Đường lắc đầu, nhìn chằm chằm ba chữ dấu đào hoa, lẩm bẩm nói. Không phải bọn họ, còn có một người. Còn ai khác chứ? Lâm Tùy An trầm mặc thật lâu nói. Liên Tiểu Xương. Lời này vừa nói ra, da đầu mọi người lại tê dại, không hẹn mà cùng nhớ tới lời Cù Tuệ. Chẳng lẽ là hồn phách của Liên Tiểu Xương đẩy thi thể của nàng ấy ra ngoài ư? Sư phụ, đừng có nói mấy lời đáng sợ như vậy được không? Cận Nhược điên cuồng trà sắt da gà trên cánh tay. Ta đào mộ cả một ngày, bây giờ nghe ba cái thứ này một chút thôi cũng thấy ớn lạnh. Lâm Thủy An ngẩn ra. Đào mộ gì? Ôi chao, bị vụ án của Ngô Chính Thanh chen ngang nên quên mất. Cận Nhượng vỗ ót một cái, vội vàng kể lại chuyện Ngũ Đạt tra được nghĩa trang Ngô Thị chuẩn bị xây dựng có vấn đề. Hắn và Phương Khắc làm sao tìm được nghĩa trang, làm sao nhìn thấy Vô Vi Tử đi đến bãi tha ma như thế nào, làm sao lại phát hiện hài cốt Bạch Sinh, hơn nữa còn tranh thủ khoe khoang cảnh tượng ngầu loi của mình khi đấu với Vân Trung Nguyệt. Lông ta và Ngũ Đạt trói Vô Vi Tử lại đã phát giác có điều không thích hợp, cân nặng của người này và thể trạng hiện ra hoàn toàn không phù hợp, hơn nữa dấu chân hắn không có gót chân. Cận Nhượng vỗ đùi. Quả nhiên là Vân Trung Nguyệt giả trang. Hoa Nhất Đường híp mắt. Nói cách khác là Vân Trung Nguyệt dẫn các ngươi tìm được hài cốt của Bạch Sinh. Đúng vậy. Điểm kỳ quái chính là Vân Trung Nguyệt hình như cũng không biết trong bãi tha ma chôn cất cái gì. Trong lòng Lâm Tùy An dâng lên một cảm giác kỳ quái, không khỏi nhớ tới Đoàn Cửu gia Mãn Khải. Còn có một cái mặt nạ giả trên mặt Mãn Khải. Chẳng lẽ người sau lưng Vân Trung Nguyệt là Thất gia? Hai người bọn họ thế mà lại thông đồng với nhau? Được lắm, một văn một võ, một người khôn khéo một tên khó chơi, cái nhóm đó cũng đáng cởm lắm chứ. Phương Khang đùa nghịch đào mổ trong tay, rõ ràng có hơi không kiên nhẫn. Ngũ Đạt sao lại chậm như vậy? Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã truyền đến tiếng quát ầm ĩ, nhăn lại mặt mày đầy bùn đất chạy vào. Báo cáo, ngũ bộ đầu đã vận chuyển hài cốt ở bãi tha ma về rồi. Phượng Khang thoáng cái đã xông ra ngoài, thần thủ kia đừng nói có bao nhiêu nhanh nhẹn, mọi người vội vàng ra cửa nghênh đón, chỉ thấy một đội nha đang lôi kéo 6 chiếc xe trâu chậm rãi đi vào sở tư pháp. Mỗi ván xe mang theo 6 quan tài. Ngũ Đạt ngẩng đầu báo cáo với Hoa Nhất Đường. Khởi bẩm Hoa Tham Quân, thuộc hạ dẫn người cẩn thận tìm kiếm ở bãi tha ma một lần nữa, phát hiện quan tài tương tự không chỉ có 20 cái mà là có tổng cộng 36 cái, nên đã tuân theo chỉ thị của Phương Ngũ Tác cùng vận chuyển về đây hết rồi. Hoa Nhất Đường gật đầu, rất tốt. Phương Khắc mặc một bộ áo du hành ở giữa những chiếc quan tài. Chỉ huy nha lại mang quan tài, bày quan tài, đỡ tất cả quan tài vào trong viện, xếp thành bốn hàng chỉnh tề, mỗi hàng 6 người, đốt thương thuật và tạo giác ở bốn góc sân, hun trong thời gian một chén trà rồi mới ra lệnh mở quan tài. Lúc này đã gần giờ Sửu, bầu trời tối đen như vực sâu không thấy đáy, khói thương thuật và tạo giác dù đãng trong đêm tựa như du hồn vô gia cư. Từng khối lại một khối quan tài bị xốc lên, từng bộ xương trắng khô lộ ra. Lâm Tùy An đột nhiên cảm thấy lạnh toát cả người, tiếng rít chói tai từ bốn phương tám hướng chui vào đầu óc, tầm mắt bị vô số ánh sáng trắng xé rách thành mảnh nhỏ, gào thét xoay tròn tràn vào hốc mắt. Hỏng rồi! Lâm Tùy An thậm chí còn chưa kịp hừ một tiếng thì cả người đã ngã thẳng xuống, chỉ còn lại một chút ý thức là hương trái cây ngọt ngào. Không sao, Lâm Tùy An nghĩ, có Hoa Nhất Đường ở đây, chắc chắn có thể đỡ lấy mình. Một đám gì đó ướt sũng theo mắt cá chân nhúc nhích bò lên, trơn nhẵn, lúc nhúc. Nàng muốn lột cái thứ ghê tởm này ra nhưng hai tay lại bị giam cầm, dù cho có dãy giụa thế nào thì cũng không thể tránh thoát. Những thứ ướt sũng kia càng ngày càng nhiều, từ bốn phương tám hướng quấn lên mắt cá chân, cổ tay, cổ, mặt, đùi, xương sườn, rất nhanh đã bao phủ toàn thân nàng. Chúng kêu chít chít, âm thanh cực kỳ sắc bén, dần dần nàng có thể nghe rõ, không phải tiếng kêu mà là tiếng cười. Rất nhiều người, bọn họ cười, hát, hoan hô, còn có tiếng nhạc, tỳ bà, trống, hương thơm ngọt ngào, mùi rượu nhức mũi, hình ảnh lắc lư như thước phim chạy ngang đầu. Những cây cột chạm trổ vào bức tường vàng huy hoàng, vô số khuôn mặt tươi cười vặn vẹo ập tới lại bay đi. Nàng cuối cùng cũng thấy rõ những thứ ghê tởm trên người, là móng vuốt dã thú đang vuốt ve khắp nơi, xé rách, ấn xuống từng con dấu dơ bẩn. Đột nhiên một luồng ánh sáng xuyên qua thân thể, gần như xé nàng thành hai nửa, tất cả mọi thứ đều biến thành một vùng máu đỏ, tiếng kêu thảm thiết, thê lương và tiếng khóc gào thét xông lên, thân thể biến thành một tảng đá rơi vào vũng bùn. Bị thứ bùn tanh hôi nhấp nhúa bao trùm, sau đó nữa là bóng tối vô tận. Tất cả các âm thanh đã biến mất, tất cả ánh sáng đã biến mất. Trong mũi chỉ có máu và mùi đất, đó là hơi thở của cái chết. Bóng tối kéo dài rất lâu, như thể là một giấc mơ mà không bao giờ tỉnh lại được. Đột nhiên một luồng hương hoa xuất hiện, thoang thoảng, dịu dàng, vuốt ve sợi tóc trên đỉnh đầu. Trước mắt xuất hiện ánh sáng yếu ớt dìu nàng đứng lên, rồi chậm rãi đi về phía trước. Tia sáng mang theo hương hoa từng chút gõ vào vỏ tối, chiếc vỏ vỡ vụn, càng nhiều ánh sáng chiếu xuống, mông lung như tấm lụa mỏng, từng chùm hoa hải đường rực rỡ nở rộ ở cuối ánh sáng. Người đó một mình đứng ở trong hương hoa, mặc váy lụa, tóc dài như mực, quay đầu lại cười đến sán lạn, để lộ ra hai cái răng hổ trắng, là Liên Tiểu Sương. Leng keng, leng keng, tiếng chuông từ phương xa truyền tới. Nụ cười của Liên Tiểu Sương càng sáng hơn, chỉ về phía tiếng chuông, đó là phương hướng của ánh sáng. Lâm Tùy An mở mắt ra, một chiếc chuông gió màu bạc treo trên đỉnh đầu. Dưới chuông gió không treo tăm giấy, mà là một ống trúc màu xanh lá cây thô ráp. Gió thổi, ống trúc lắc lư, tiếng chuông kêu lên dưới ánh mặt trời. Lâm Tùy An ngẩn người, ánh mắt đảo nhìn xung quanh. Nàng vẫn còn ở trong sở tư pháp, dưới thân là một chiếc giường rộng rãi, nhìn vật dụng chuyên dụng giống như của phương khắc. Hoa Nhất Đường ngồi bên giường, một tay nâng má, một tay nắm cổ tay nàng, lông mi thật dài rung động trong tiếng chuông nhẹ nhàng. Lâm Thủy An nghĩ tới nhị hoa trong gió xuân. Đêm đã qua, trời đã sáng. Lâm Thủy An khẽ thở ra một hơi. Mí mắt Hoa Nhất Đường khẽ động đậy, ngồi thẳng dậy, mờ mịt nhìn chung quanh có chút mơ màng. Nhìn thấy Lâm Thủy An thì cười thật tươi. Tỉnh ngủ rồi sao? Lâm Thủy An gật đầu, chống cánh tay đứng dậy. Hoa Nhất Đường vội vàng lót vào phía sau nàng hai cái đệm lớn. Lúc này Lâm Thủy An mới phát hiện toàn thân mình vừa nhức vừa đau, hoàn toàn không dùng được lực, giống như leo 20 dặm đường núi cả đêm vậy. Quả nhiên, chấp niệm của người chết càng mạnh thì tác dụng phụ của ngón tay vàng càng lớn. Bạch Sinh trước khi chết hẳn là cực kỳ sợ hãi, cho nên mới có thể sinh ra chấp niệm mạnh mẽ đến vậy. Lâm Tùy An xoa xoa huyệt thái dương. Bây giờ là giờ nào? Giờ thìn hai khắc, nàng ngủ ước chừng 3 canh giờ. Hoa Nhất Đường cẩn thận quan sát trạng thái của Lâm Tùy An. Nàng cảm giác thế nào? Không sao, chỉ hơi mệt mỏi thôi. Hầu kết Hoa Nhất Đường giật giật. Thấy được cái gì rồi? Trên người có rất nhiều móng vuốt của dã thú. Không, hẳn là tay người. Còn có tiếng cười, tiếng thét chói tai. Rất loạn, rất đau, rất ghê tởm. Lâm Tùy An nhắm mắt lại, dạ dày cuộn lên gần như muốn nôn ra. Đột nhiên hương trái cây dịu dàng cuốn lấy nàng. Lâm Tùy An ngạc nhiên mở mắt ra, phát hiện Hoa Nhất Tường đang nhẹ nhàng ôm lấy nàng, bàn tay khẽ vỗ về lưng. Hôm nay hương thơm trên người tên này thật thơm. Cảm giác buồn nôn của Lâm Tùy An đã đỡ hơn một chút. Hôm nay hương thơm của ngươi tên là gì? Bả vai Hoa Nhất Đường run lên, mạnh mẽ chạy về phía sau, buông Lâm Tùy An ra, trỏng mắt đảo lung tung. Mộc Hạ mới phối, tên là Mai Hoa Tuyết, Lê Hoa Nguyệt, tương tư Hải Đường một cánh xuân. Hải Đường, Lâm Tùy An lẩm bẩm. Nàng chỉ thấy thi thể của Liên Tiểu Xương, chưa từng thấy dáng vẻ lúc nàng ta còn sống. Vì sao lại mơ thấy nàng ta, còn là dáng vẻ tươi tắn sáng lạn như thế nữa? Hay là nói đó không phải là giấc mơ của nàng, mà là ký ức của Bạch Sinh? Hoặc là hồn phách của Liên Tiểu Xương đã cuốn vào mộng, muốn nói cho nàng biết cái gì đó chăng? Vụ án của Liên Tiểu Xương chúng ta có bỏ sót một chỗ mấu chốt, Lâm Kỳ An nói. Hoa Nhất Đường rũ mi mắt xuống. Nàng nói cái này phải không? Nói xong lấy ra vật chứng làm hung khí từ trong tay áo. Chiếc khăn lụa thêu hải đường lấy ở trên người Củ Tuệ, nửa khóm hoa hải đường tựa như bị lưỡi dao sắc bén bổ ra, nơi cắt chỉnh tề đến lạ, vừa khéo có thể ghép thành một khóm hải đường hoàn chỉnh với điều tra trước đó. Cù Tuệ nói Liên Tiểu Xương trước khi chết đã hoàn thành bức thêu, Hoa Nhất Đường nói, và hiện trường vụ án chúng ta phát hiện bây giờ lại chỉ có nửa bức hàng thêu. Thẩm trưởng lão từng nói, bức thêu lúc trước đã thêu xong nhưng lại bị hủy, sau đó lại thêu lại nửa bức trước, và lại không phải kỹ nghệ châm pháp của Liên Tiểu Xương. Nếu như không phải là Cù Tuệ làm thì chính là người xử lý thi thể Liên Tiểu Xương làm. Lâm Tùy An vừa nhớ lại manh mối lúc trước vừa suy đoán. Nói cách khác, lúc Cù Tuệ rời đi thì bức hàng thêu vẫn còn nguyên vẹn. Như thế Cù Tuệ không có khả năng dùng chỉ thêu của kẻ giết người thêu ra nửa bức hải đường khác. Cho nên tấm khăn lụa này hẳn là do kẻ ném thi thể thêu, về sau không biết vì sao lại rơi vào tay Cù Tuệ. Hoa Nhất Đường nhíu mày gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Lâm Tùy An nhìn biểu cảm của Hoa Nhất Đường, trong lòng lại sinh ra dự cảm không lành. Cù Tuệ đâu? Hoa Nhất Đường trầm mặc một lúc lâu. Nàng đột nhiên ngất xỉu, Phương Đại Phu cho nàng uống thuốc châm cứu, nói nàng chỉ là mê man. Ta và mọi người lúc ấy đều sợ hãi, trong lòng quá loạn nên đã xem nhẹ sơ hở của chiếc khăn này. Đợi đến khi phát giác thì đã qua hơn một canh giờ. Lăng Lục Lang vội vàng chạy tới nha ngục thẩm vấn Cù Tuệ. Không ngờ hốc mắt Hoa Nhất Đường đỏ bừng, Cù Tuệ chết rồi. Đầu Lâm Tùy An ong lên một tiếng, nắm chặt cổ tay Hoa Nhất Đường. Chết như thế nào? Nàng ta lén uống trà bách hoa giấu trong tóc, trận đồn bịt khí quản, khí thở không thông mà chết. Hoa Nhất Đường thấp giọng nói, thề ra Lúc trước nàng ta cũng từng bị Ngô Chính Lễ ép buộc hít khói của quả long thần, nhưng nàng ta chưa từng nói tới. Nàng ấy lấy trà bách hoa giả ở đâu ra? Lâm Tử An chỉ hỏi nửa câu, nhưng trong lòng đã hiểu. Hẳn là tìm được từ trong phòng của Ngô Chính Thanh, Cù Tuệ ở phường trà Thu Nguyệt đã nhìn thấy tình trạng của đám người Mã Mưu lúc phát độc. Đương nhiên biết hậu quả của việc uống trà, cho nên đây vốn là kế hoạch của nàng ta. Trương Gió lại leng keng, hốc mắt Lâm Tử An chua xót, chống người bước xuống giường, dẫn ta đi thăm nàng. Hoa Nhất Đường túm lấy khẩu tay nàng, lông mày nhíu chặt, ánh mắt Lâm Tử An kiên định, ta phải đi. Hốc mắt Hoa Nhất Đường đỏ lên, cằm căng ra, ngực phập phồng mấy lần. Sau đó ngồi xổm xuống mang giày vào cho Lâm Tùy An, rồi xoay người đưa lưng về phía giường, nhẹ giọng nói, ta cõng nàng đi. Tiểu kịch trường, một canh giờ trước, Mộng Hạ nhìn Hoa Nhất Đường buộc ống trúc dưới chuông gió nhân duyên, khó hiểu. Ống trúc này sao nhìn quen thế? Đây là ống trúc lúc thi đản nhật chế cử, Lâm Tùy An dùng thiên tịnh bổ cho ta, có thể trừ ta. Hoa Nhất Đường bình tĩnh nhìn khuôn mặt đang ngủ tái nhợt của Lâm Tùy An, hẳn là có thể giúp nàng sớm tỉnh lại. Ái cha, dùng ống trúc do Lâm Nương Tử tự mình bổ cho Lâm Nương Tử chứ ta. Quả nhiên chỉ có Tứ Lang mới có thể nghĩ ra được cách này. Tuyệt vời. Hết chuyện. Mọi người có cảm thấy là Phương Đại Phu của chúng ta có điểm gì đó hơi kỳ quái không? Trang thì cứ có cảm giác Phương Đại Phu này cũng là một người từ thế giới hiện đại xuyên sách giống như là Lâm Tử An vậy. Chính là loại siêu pháp y cuồng công việc. Còn chế ra được cả giấy quỳ rồi là thuốc thử luminol phản ứng với cả máu. Thật sự là Chan thì cũng giống như các bạn thôi, cũng không biết được là cuối cùng câu chuyện này sẽ đi về đâu. Lâm Tùy An thì trong vô thức đã tự thừa nhận cũng như là ỷ lại vào Hoa Nhất Đường rồi. Chỉ là nàng vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình đối với Hoa Nhất Đường là gì mà thôi. Vụ án sát hại Liên Tiểu Xương này thì càng ngày càng có những điều bí hiểm. Cứ tưởng người sát hại Liên Tiểu Xương là một trong hai huynh đệ họ Ngô, thế nhưng mà một cú quay xe ngoạn mục thì kẻ thủ ác lại là Cù Tuệ. Rồi đại tưởng rằng Cù Tuệ đã là hung thủ cuối cùng rồi thì bây giờ lại phát hiện ra là phía sau Cù Tuệ còn có một người xử lý thi thể của Liên Tiểu Xương. Nhân vật này là ai thì mời các bạn đón nghe tập tiếp theo sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.